Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 314, chương 312, Côn Lôn khư thủ vệ thần. Ba người đi lên cái anh Tuấn Nam tử cho kẹp lấy. Lệnh hô cha xem xét tình huống này bản năng muốn giả chết. Muốn đánh trận, nhưng nó lại một nhìn tình thế. Lại suy nghĩ một chút trước đó Vân Tùng đối Nam tử Vân Vê. Đây chính là bị xoa dẹp bóp viên tùy ý cây cỏ a. Loại tình huống này mình cũng muốn giả tử. Đây chẳng phải là lộ ra mình thật không có loại. Thế là nó quyết định kiên cường một hồi. Nhảy dựng lên thì cho anh Tuấn Nam tử trên đầu gối đến một chảo. Anh Tuấn Nam giật mình. Này đến phía dưới làm sao còn có một mang mao. Hắn vội vàng giải thích nói. Đều có thể ra ngoài. Những cái này lộ đều có thể ly khai tòa này địa quật. Các ngươi tin tưởng ta. Ta liền ở các ngươi dưới sự khống chế nha. Ta còn có thể chơi cái gì âm mưu quỷ kế. Làm phiền các ngươi cùng ta đi nhanh một chút. Địa quật một khi đã thông. Vân Tùng, chúng ta còn dễ nói. Ngươi đến lúc đó muốn đi cũng đi không nổi. Vân Tùng vấn đạo, ý tứ gì? Anh Tuấn Nam vô cùng lo lắng nói. Chúng ta rời đi trước đất này quật được hay không? Ta thật không có đang lừa gạt ngươi cái gì. Ta chỉ muốn mang ngươi mau chóng rời đi. Bây giờ chỗ này nguy hiểm nhất chính là ngươi. Ngươi đối với ta vị thượng tiên này đại nhân như thế nào như vậy quan tâm đây? Bất cật lộ ra chất vấn biểu lộ. Ta xem ngươi là con trồn cho kê chúc Tết. Không có ý tốt. Bì tiêu. À ô. Vân Tùng lại ở nghi hoặc. Ai là kê? Anh Tuấn Nam nói ra. Chúng ta vừa đi vừa nói. Được không? Ta thực sự không có lừa các ngươi. Theo cái này địa động là có thể đi ra. Vân Tùng đá hắn một cước. Giúp hắn thêm tăng tốc độ. Đèn pin chiếu sáng chỗ sáng trong động bóng tối. Anh Tuấn Nam vừa đi vừa nói chuyện. Mặc dù ngươi cùng ta nói ngươi không phải Vân Tùng. Ta cũng tin tưởng ngươi không phải Vân Tùng. Cũng là dưới đất thủ vệ thần lại sẽ không tín. Ngươi nếu là bị bọn họ cho đụng tới. Bọn họ nhất định đem ngươi giam cầm dưới đất. Nghe nói như thế Vân Tùng tâm lý rút. Thủ vệ thần. Hắn nhìn về phía bất cật. Đây là hắn nghe lần thứ hai đến cái danh từ này. Mà lần thứ nhất chính là bất cật nói với hắn. Dựa theo bất cật ý nghĩa. Thủ vệ thần là thủ vệ minh phủ môn thần. Minh phủ thông hướng nhân gian có thật nhiều cửa vào. Những cái này vào cửa đều tại chân núi trong lòng đất. Bất cật không chú ý tới ánh mắt của hắn. Mà là vấn anh Tuấn Nam nói. Tương truyền minh phủ có thật nhiều vào cửa thông hướng nhân gian. Dân Phúc Sơn nơi này thì có một cái vào cửa là sinh cốt địa quốc. Đây là sự thực. Không phải cốt tộc người bản thân nói khoác. Anh Tuấn Nam nói ra. Là thật nhưng cũng không phải thật. Như thế nào cho các ngươi giải thích đây? Sinh cốt địa quốc đúng là một chỗ thần kỳ bí cảnh cửa ra vào ở chỗ đó. Nhưng không phải minh phủ. Là cốt tộc cho rằng đó là minh phủ mà thôi. Cái này sinh cốt địa quốc nhưng thật ra là một cái. Long mạch. Hoặc là thông hướng một chỗ long mạch. Vân Tùng suy đoán nói. Anh Tuấn Nam lắc đầu. Long mạch sao? Không. Các ngươi di hoàng tộc một mực truy tìm chính là long mạch nói với ta bí cảnh không quan hệ cũng có. Quan hệ, chấm ngoặc kép, người đừng thừa nước đục thả câu. Vân Tùng bất mãn, đừng dù sao cũng là có đúng hay không. Thực vậy không thật, có quan hệ cũng không liên quan. Anh Tuấn Nam lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Vân Tùng, thế gian này đa số sự tình trừ phi hắc chính là bạch. Ngẩng đầu nhìn một chút tinh không. Đi trong biển nhìn một chút tứ hải. Ngươi nên biết rõ chúng ta đối với cái này thế gian vạn vật biết vẫn quá ít. Cái này bí cảnh là địa phương nào? Trông coi bí cảnh thủ vệ thần là ai? Bọn họ tại thủ vệ cái gì? Những cái này ta cũng không biết. Ta biết tất cả vậy là gia tộc chúng ta một mình thăm dò mà ra. Cái này cũng nhất định chính xác. Thậm chí cũng không rõ rệt. Cho nên ta mới không có cách nào cho các ngươi một cái xác thực trả lời. Bởi vì chính ta vậy không? Biết đáp án xác thực. Vân Tùng vấn đạo. Vậy ngươi xác thực biết rõ cái gì? Anh Tuấn Nam tử liếc mắt nhìn hắn. Nói ra, ta xác thực biết rõ 3 năm trước đây Vân Tùng đi qua Côn Lôn tìm được trong truyền thuyết Côn Lôn. Khư, Cái này Côn Lôn Khư chính là thông hướng bí cảnh một chỗ môn hộ. Vân Tùng không biết làm sao lấy được thủ vệ thần tín nhiệm. Nhưng hắn không có tiến vào bí cảnh, mà là trộm đi Côn Lôn Khư môn hộ một vật. Vật như vậy đối với thủ vệ thần mà nói chính là bọn họ. Có thể trông coi cánh cửa này bằng chứng là tín vật của bọn hắn. Đối bọn hắn phi thường trọng yếu. Thủ vệ các thần đều muốn tìm về thứ này. Nhưng bọn hắn không thể rời đi bọn họ trông giữ môn hộ. Đây chính là ta phát hiện ngươi về sau liền muốn bắt ngươi nguyên nhân. Ta muốn từ trong tay ngươi lấy được tín vật này. Sau đó giao cho thủ vệ thần đi đổi lấy. Đổi lấy những vật khác. Tựa như sinh vạn vật bút pháp thần kỳ một dạng đồ vật. Bất cật vấn đạo, anh Tuấn Nam không nói gì. Chỉ là trầm mặc gật đầu một cái. Bì Tiêu đột nhiên kích động chỉ hướng phía trước, ô ô, hét to mấy tiếng. Anh Tuấn Nam ngẩng đầu nhìn nói ra. Không tệ, chúng ta lập tức liền có thể đi ra. Vân Tùng vậy ngẩng đầu nhìn, nhưng đồng thời không nhìn thấy sáng ngời. Bọn họ lại đi một hồi. Một ít đoàn ánh sáng mới mơ mơ hồ hồ xuất hiện. Từ cái này nơi cửa động đi ra ngoài. Bọn họ đứng tại một đầu trong hốc núi đầu. Lúc này mặt trời đã ngã về tây. Lại là một buổi tối giáng lâm. Anh Tuấn Nam dùng hòa hoãn ngữ khí đối Vân Tùng nói ra. Ngươi nhìn, ta không có tính toán ngươi đi. Nếu ngươi không phải Vân Tùng, cái kia hai ta trước kia không oán không cừu. Hiện tại càng không thể sáng lập cừu hận. Cho nên, ngươi có thể hay không thả ta rời đi? Vân Tùng không có trả lời hắn. Mà là vấn đạo, người nói thông hướng bí cảnh môn hộ là cái gì? Có phải hay không có một cái bí cảnh kêu Phật Quốc? Anh Tuấn Nam nói ra, cái này ta không rõ lắm. Gia tộc chúng ta chỉ biết là Sinh Cốt Địa Quốc nơi này có một bí cảnh vào cửa. Có một cái thủ vệ thần. Vân Tùng lại hỏi, sao có thể tiến vào cánh cửa kia đi tìm được thủ vệ thần? Anh Tuấn Nam vậy hỏi hắn nói, người muốn đi tìm thủ vệ thần. Ngươi muốn đưa tử sao? Đừng nhìn ngươi vốn là sự tình không nhỏ. Nhưng cùng thủ vệ thần tướng so ngươi kém xa. Bọn họ giống như là thần linh. Có được thần linh một dạng vĩ lực. Cho nên mới được gọi là thủ vệ thần. Vân Tùng nói ra. Ta muốn cùng bọn hắn gặp một lần. Mới vừa nghe được tiếng bước chân không phải âm binh. Mà là ngươi nói thủ vệ thần sao? Là thủ môn thần phát hiện ta muốn tới bắt ta. Anh Tuấn Nam chần chờ nói ra, không nhất định, có lẽ là âm binh, trừ bỏ 99 năm một lần thiên địa thông cơ hội. Lúc khác bí cảnh đóng mở khẩu đều sẽ phát sinh một chút chuyện quỷ dị. Đụng tới âm binh rất phổ biến, bởi vì những cái này âm binh chính là thủ vệ thần nuôi dưỡng thủ hạ. Hiện tại Vân Tùng minh bạch, một mực đi theo hắn người thần bí kia chính là một vị thủ vệ thần. Côn Lôn Khư thủ vệ thần. Hắn lâm vào trầm tư. Anh Tuấn Nam bên này lo sợ bất an. Uy, bằng hữu, ngươi không phải Vân Tùng vậy sao ngươi xưng hô? Vân Tùng nhìn hắn một cái. Hắn lại giang tay ra làm dáng vẻ bất đắc dĩ. Ngươi nhìn việc này nháo. Nguyên lai là một trận hiểu lầm. Ai, thực sự là không nên. Việc này chủ yếu trách ta. Trách ta, ta xem ngươi cùng Triệu gia hậu nhân tại cùng một chỗ. Liền đem ngươi coi di hoàng tộc, làm Vân Tùng, cho nên việc này là cái hiểu lầm, ta nguyện ý xin lỗi ngươi, ngươi nhìn ta vậy không có thương hại ngươi và bằng hữu của ngươi mạng. Chúng ta có thể hay không chuyện cũ sẽ bỏ qua, người này xác thực không được tốt xử lý. Vân Tùng bản thân cũng không phải là thị sát người, mà như anh Tuấn Nam nói tới, trong chuyện này hắn trừ bỏ thương tổn tới đại bổn tượng hồn phách cùng hủy diệt bì tiêu một cái. Xác, cái khác cũng không có cho Vân Tùng mang đến tổn thất gì. Ngược lại giải đáp cho hắn một chút nghi hoặc. Nếu như vậy hắn liền giết người. Có chút không thể nào nói nổi. Hắn lại suy tư. Anh Tuấn Nam cảm giác không hợp lý. Liền vội vàng đưa cho chính mình giải thích. Bằng hữu, không quản ngươi có phải hay không Vân Tùng. Ta thực sự không muốn sát ngươi. Thực, ta có thể phát thệ. Ta chính là muốn bắt ngươi. Cho nên lúc đó bắt được bằng hữu của ngươi về sau. Ta cũng không có giết hắn. Ngươi không muốn giết hắn chỉ muốn bắt hắn. Bất cật nói ra. Đúng, Anh Tuấn Nam vội vàng gật đầu. Bất Cật nói tiếp, ngươi muốn bắt hắn về sau cho thủ vệ thần sau đó đổi đồ vật. Thủ vệ thần hội giết hắn. Cái này không giống nhau sao? Anh Tuấn Nam nói ra. Không phải, thủ vệ thần không nhất định giết hắn a phi phi phi. Không phải, thủ vệ thần sẽ không giết hắn. Chấm ngoặc kép, đi đừng nói nhảm. Vân Tùng cắt ngang hắn mà nói. Ta không giết ngươi. Ngươi theo ta trở về gặp bằng hữu của ta. Đem hồn phách của hắn cho khôi phục bình thường. Chỉ cần hắn không có sao. Chuyện này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua thả ngươi. Nhưng hắn nếu là có sự tình. Anh Tuấn Nam nói ra. Hắn khẳng định không có sao. Nhiều lắm thì tinh lực suy yếu một chút thời gian. Nhưng chỉ cần tu dưỡng nghỉ ngơi tăng thêm cỡ nào bồi bổ. Vậy sau này sẽ khôi phục bình thường. Vân Tùng nói ra. Lời này đợi sau khi trở về rồi nói sau. Nhưng mà ngươi yên tâm. Chỉ cần bằng hữu của ta không bởi vì ngươi mà là. Cái kia ta liền sẽ không giết ngươi. Nhiều lắm thì ngang nhau giáo huấn ngươi. Hắn lại bổ sung một câu. Nói lời này cũng không phải hắn thánh mẫu. Mà là hắn muốn ổn định anh Tuấn Nam. Đừng để tiểu tử này cho nửa đường chạy. Bây giờ sắc trời đã muộn. Hơn nữa gió lạnh gào thét. Lúc này đi đêm lộ không thoải mái. Vân Tùng quyết định tìm một chỗ đi nghỉ đi. Nghe nói như thế anh Tuấn Nam còn nói thêm. Vậy ta mang các ngươi đi liệt chuyển trại. Nhà ta đời đời kiếp kiếp là liệt chuyển trại tế ti. Bọn họ nhất định sẽ hào hào tiếp đãi chúng ta. Vân Tùng vấn đạo, người đến cùng người nào? Anh Tuấn Nam nói ra, ta gọi Cơ Diễn, bệnh mụn cơm. Bất Cật nghi ngờ hỏi, đây là ngươi ngoại hiệu sao? Chân ngươi bên trên trưởng cái đồ chơi này. Chấm ngoặc kép, ít nói năng bậy bạ. Anh Tuấn Nam giận tím mặt, ta họ Cơ, là thượng cổ tám đại họ một trong, là hoàng đế họ, Chu Chiêu quốc họ. Hắn nói lấy đột nhiên lại ủ rũ. Nói, các ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng đừng vũ nhục họ của ta họ. Nói đến nhà ta tổ tiên địa vị cao quý, lịch sử lâu đời, ngươi có lẽ không tin. Ta là thượng cổ Chu Thiên Tử về sau. Nhiều bức như vậy, Vân Tùng rất giật mình. Vậy ngươi huyết thống này so di hoàng tộc cần phải cao quý nhiều. Vậy sao ngươi lăn lộn đến hôm nay như thế cái cấp độ? Cơ Diện yêu thương nói ra, ai, gia tộc chúng ta trước đây đi ra sự tình, bên trong dung chuyển một phen, chết rất nhiều người, những người còn lại giống như là gặp lời nguyền, càng ngày càng nhân khẩu đơn bạc, nhân khẩu ít, thì khó xuất nhân tài, nhưng gặp loạn thế cái gì đáng tiền nhất? Hoàng kim, lương thực, không, là nhân tài, không có nhân tài, tiền tài cùng lương thực lại nhiều vậy thủ không được. Thủ hạ lại nhiều cũng vô pháp khống chế. Cứ như vậy kinh qua nhiều đời tổn thất. Đến phụ thân ta thế hệ này khởi đầu chúng ta thuận dịp chỉ còn lại có một chút sơn lý tộc duệ làm thủ. Hạ, hắn xác thực định phương hướng. Dẫn một đoàn người chuẩn bị đi liệt chuyển trại. Thấy vậy Bì Tiêu thì gấp. Tranh thủ thời gian giữ chặt Vân Tùng nháy mắt. Vân Tùng an ủi nó nói. Yên tâm, không có chuyện gì. Ta tâm lý nắm chắc. Bì Tiêu gấp giơ chân. Nó liều mạng chỉ hướng miệng của mình. Bất Cật nghi ngờ hỏi. Người đói bụng. Bì Tiêu nhìn hầm hầm nó. Ngao ngao a, ngao ngao a. Vân Tùng rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của nó. Ngươi là nói ngươi không thể nói chuyện. A, ngươi là vấn. Ta đáp ứng ngươi người ở nơi nào. Đúng không? Bì Tiêu liều mạng gật đầu. Cơ Diễn là mảnh này trong núi thổ dân. Vân Tùng đem cốt tộc đi đầu kia động đá nói mà ra. Cơ Diễn lập tức tỏ ra hiểu rõ. Bọn họ rất nhanh tìm được cái kia động đá cùng bên trong thi thể. Bì Tiêu rốt cục lại biến thành người dáng vẻ. Hắn biến thành chiết giác. Bộ dạng này bốn người tiến vào liệt chuyển trại càng thêm thuận tiện. Trong trại cốt tộc sơn dân nhìn thấy chiết giác đi cùng với bọn họ liền hỏi. Các ngươi cùng đi tiễn đưa tộc nhân đây. Chiết giác nói ra. Bọn họ về trước trong trại, bởi vì chúng ta trong trại đêm qua chết mấy người, bọn họ còn phải bận rộn đây. Cốt tộc sơn dân đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Cơ Diễn là cổ quái dò xét trại, hắn tìm một sơn dân vấn đạo. Bước tuôn, các ngươi trại chuyện gì xảy ra? Bên trong có yêu khí. Sơn Dân khẩn trương nói ra. Không có, không có. Tế Ti đại nhân nhất định nhìn lầm. Chúng ta nơi này đầy người. Từ đâu tới yêu khí? Cơ Diễn nhíu mày. Hắn đối cốt tộc là có cảm tình. Dù sao thời đại này còn đi theo hắn lăn lộn người không nhiều lắm. Cốt tộc xem như trong đó trọng yếu sức mạnh. Thế là hắn tại trong trại đi lòng vòng. Rất nhanh đụng phải toàn thân xích hắc. Eo đeo màu son giác thạch điêu. Hắn chỉ nhìn thạch điêu liếc mắt liền hãm sâu trong đó. Không có sinh vạn vật bút pháp thần kỳ, hắn chỉ là cái yếu kê. Ý thức bị thạch điêu dẫn đi về sau vậy mà bản thân bất lực tránh thoát. Vân Tùng vẫn bất cật. Này làm sao đều. Mà trong trại Sơn Dân càng tức giận hơn. Bước chào la lớn. Đều nhanh tới nha. Mau tới. Tế Ti đại nhân bị Như Ý thần mời đi. Hơn 10 cái cốt tộc Sơn Dân chen chúc mà đến. Cái gì? Tế Ti bị Như Ý thần mời đi. Nhanh lên đi khẩn cầu Như Ý thần đem hắn thả mà ra. Tế Ti đại nhân không xảy ra chuyện gì. Tế Ti đại nhân không phải có thể thông thần sao? Hắn là cái bán thần nha. Vì sao Như Ý thần hội đem hắn mời đi? Nhất định là cái này người bán hàng rong dở trò. Vậy không biết ai miệng tiện đến một câu như vậy. Sau đó Sơn Dân liền bắt đầu châm vào Vân Tùng kêu la. Mà bọn họ nói dối ảnh hưởng nghiêm trọng về sau người phán đoán. Đằng sau đến Sơn Dân liền cho rằng là Vân Tùng phân phối tế ti của bọn họ cùng bọn hắn Như Ý thần. Khởi mâu thuẫn, quần tinh kích phấn muốn tìm Vân Tùng tính toán. Bì Tiêu không vui, đi lên muốn nói lạng lời công đạo. Kết quả nó kém chút bị kích động cốt tộc người bị khai trừ tộc tịch. Vân Tùng buồn bực, vẫn bất cật nói. Người lý giải cái này Tiêu Giác thần tình huống đúng không? Người nói một chút. Sao có thể cái thằng tiểu tử này từ đó làm mà ra? Bất cật nói ra. Rất đơn giản. Tiêu Giác thần là cái tiểu tà thần. Cái gì máu chó đen, cái gì đồng tử phát niệu liền có thể phá hư nó bản lĩnh. Vân Tùng để cho các Sơn Dân đi tìm đồng tử phát niệu. Kết quả Sơn Dân nghe xong phải hướng bọn họ Như Ý thần trên người hát vẫy đồng tử phát niệu càng tức giận hơn. Tại chỗ phải cùng hắn liều mạng. Bất cật vội vàng nói. Vậy còn có những biện pháp khác. Tỉ như làm điểm vật đáng ghét tại bệnh mụn cơm trên người. Tiêu Giác thần bị buồn nôn. Sẽ đem linh hồn hắn thả mà ra. Vân Tùng nói ra. Có hay không đáng tin biện pháp. Bệnh mụn cơm là những người này tế ti. Người làm vật đáng ghét ở trên người hắn. Chấm ngoặc kép. Cái gì vật đáng ghét? Có Sơn Dân vấn đạo. Bất cật nói ra. Kỵ mã bố. Nữ nhân hồng long các loại. Những cái này hữu dụng nhất. Chấm ngoặc kép. Đi. Cái này chúng ta trong trại có rất nhiều. Lập tức cho các ngươi làm qua đây. Sơn Dân lập tức đầy miệng đáp ứng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.